Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Vệ Tình Quyết. Vân Hoàng nhìn lướt qua các đại tông giáo tu sĩ, ánh mắt lạnh lẽo, những người này muốn đi vào kia phiến cương vực, cướp đoạt ma thần tộc truyền thừa, lại dễ dàng như vậy sao? Ông, đạo âm lả lướt, hừng hực tiên hà vẩy xuống. Phổ chiếu vết thương cương vực, nồng đậm khói lửa nổi lên bốn phía. Vùng thế giới này dựng dục sát phạt rất đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị xóa bỏ. Cổ lão cung điện thẳng lên trời cao. Đỉnh sương mù trùng điệp, tràn ra tới khí tức uy áp rất bá đạo. Phảng phất có tuyệt thế thần minh ngủ say trong đó, để người không dám tới gần. Màu đen đặc cửa đá đứng sững. Phía trên tuyên khắc lấy thần bí đồ án, tuyên cổ pháp tướng tự chủ diễn hóa, khí thôn sơn hà, nơi này đã có vô số kỷ nguyên chưa từng mở ra. Khắp nơi đều có kinh khủng quy tắc giao thoa, răng rác, cửa đá chậm rãi mở ra, thánh diễm tự đốt, cung vũ bên trong tinh hà treo ngược, có chư thiên thần Phật châm ngôn vang vọng, cường thịnh khí lưu khuấy động ra. Muốn đem thương khung xé rách, mảnh này cung vũ rất lớn, kim loan trên bảo tọa có cổ chi ma thần thân thể. Đã phong hóa ngàn vạn năm, nhưng rất chân thực, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cường giả chi uy. Thất diệu ma thần, trông thấy kim loan trên bảo tọa kia một tôn thân ảnh. Vân Hoàng không khỏi thương tiếc thán. Nhớ năm đó thất diệu ma thần cũng là kinh diễm mới tuyệt hạng người, hoành ép nhân tộc vô số tiên hiền. Chỉ tiếc mạnh hơn người cũng chạy không thoát tuế nguyệt. Tại mảnh này vô tình thời không hạ, không biết bao nhiêu kiêu hoành bị mai táng. Đây là thiên kiếp vô lượng. Ông trời ơi, đại la thần thủ, huyệt thiên thuật, vô thượng kim thân. Xông vào cung vũ rất nhiều tu sĩ kinh hô, có chút không dám tin, mà thần tộc lưu lại truyền thừa thần thông thật đáng sợ. Đạt được một kiện đều chuyến đi này không tệ. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh hỉ thời khắc, một đạo điếc tai nổi trống tiếng vang lên, đem thương vũ xé rách. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kim loan bảo tọa nổ tung. Thất diệu ma thần thân thể hóa thành điểm lấm tấm tinh quang sói mòn. Phía sau là một phương càng thêm cổ lão thiên địa. Chân ma sáu trang. Trên bầu trời, có một bộ chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ. Ánh sáng vạn cổ, dâng trào ra khí thế khổng lồ. Thường nhân khó mà chống lại. Cái kia đạo uy áp phi thường dọa người. Lực lượng vô cùng vô tận. Ma thần tộc lưu lại chân ma sáu trang, cái này uy áp đã siêu việt thập phẩm tiên khí, nhất định muốn đạt được. Bạch Vực con mắt đã đỏ, chân ma sáu trang tuy là ma cảnh đặc thù vật, nhưng đối với hắn cũng có rất lớn tác dụng, không thua gì đại hiền chiến y bảo vật. Nếu như có thể được đến, chiến lực của hắn tất nhiên càng khủng bố hơn, đến lúc đó quét ngang bát hoang cương thổ. Chân đạp thiên kiêu, ôm ấp mỹ nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong con đường. Món này chân ma sáu trang là ta, ai nếu là dám đoạt, đó chính là tại đối địch với ta. Bạch Vực cuồng hống, tựa như một tôn phát cuồng thần minh, quanh thân đằng đằng sát khí, áp lực mênh mông tràn ngập ra đi. Hoàn vũ vì đó run rẩy, ức phận dặm sơn hà muốn sụp đổ. Hắn thao túng đại sát khí, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, muốn đem chân ma sáu trang cướp đoạt. Ở đâu ra sâu kiến, chân ma sáu trang cũng là ngươi có thể mơ ước, thật sự là không biết sống chết. Thất sát ma tông Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, đáy mắt sát ý thịnh nồng, kia cỗ đáng sợ uy áp bạo phát đi ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Căn bản không dám cùng chi chống lại, còn lại tông giáo tu sĩ cũng không cam lòng lui lại. Nhanh chóng hướng về giết đi qua, đánh ra đến công phạt rất khủng bố. Dưới chân sơn hà rung chuyển, ngập trời đại thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, nhật nguyệt tinh thần treo ngược, đều cút ngay cho ta. Chân ma sáu trang hiện thế, Huyền Tố Âm lập tức xuất thủ. Nàng nếu là có thể đạt được cái này chân ma sáu trang, tại Tuyệt Tình Ma Tông địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó cũng không cần sợ âm quý nữ nhân kia. Vệ Tình Quyết, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ huy động, bóp ra cổ lão đạo ấn, đầy trời võng tình rơi xuống, bao trùm vạn dặm cương vực. Cái kia đạo công kích tới thế hung mãnh, âm dương vì đó treo ngược, mọi người đều cảm thấy tĩnh mịch khí tức. Không tốt, đây là Tuyệt Tình Ma Tông Phệ Tình Ấn, bị võng tình bao phủ người, sẽ tại trong khoảnh khắc biến thành một bộ cái xác không hồn. Chỉ có thể nghe theo nàng triệu hoán, trông thấy đầy trời võng tình rơi xuống, vô số tu sĩ tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí hộ thể, nhanh chóng hướng chỗ sâu thoát đi, không muốn cùng Huyền Tố Âm dây dưa. Huyền Tông chủ, ngươi đây là muốn cùng Thất Sát Ma Tông là địch sao? Bạch Vô Thường ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ sát ý khiến người sợ hãi. Hắn đã tức giận, dám cản con đường của hắn. Vô luận là ai đều chưa nghĩ sống mệnh, ai cản ta lấy chân ma sáu trang, một con đường chết. Huyền Tố Âm lạnh lùng tuyệt tình, quanh thân lượn lờ một tầng huyết vụ, nàng từng bước một đi ra ngoài, bị đầy trời võng tình bao phủ tu sĩ thần hồn biến mất, biến thành một bộ cái xác không hồn. Nàng chỗ qua địa đều là máu tươi thi cốt, những cái kia cái xác không hồn nổ nát vụn, máu thịt be bét, cảnh tượng phi thường thê thảm, cảnh tượng như vậy quá dọa người. Tuyệt Tình Ma Tông người, quả nhiên đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhất là có tiểu ma nữ danh xưng Huyền Tố Âm, từng cỗ thi thể nổ thành huyết vụ, trong mắt của nàng không có chút nào đồng tình, lạnh lùng trên dung nhan, hiển hiện một vòng vui vẻ, giết người để nàng rất vui vẻ, muốn cướp đoạt chân ma sáu trang, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh không có. Bạch Vô Thường thao túng đại sát khí, bằng nhanh nhất tốc độ hướng chân ma sáu trang tiến lên. Hắn nhất định muốn mau chóng đem chân ma sáu trang lấy đi, không thể cho để người bất cứ cơ hội nào. Mảnh này cương vực tu sĩ chiến đến lửa nóng, Vân Hoàng thì là ở một bên bố trí trận pháp. Hắn điêu khắc những cái kia tiểu thạch đầu có công dụng. Mênh mông thần uy phun lên không trung, nhật nguyệt vô quang, giống các đại tộc bầy thiên kiêu còn chưa vọt tới trước mặt. Một đạo chấn nhiếp trời cao tiếng gào thét truyền ra, thiên khung đột nhiên mây đen dày đặc, tia sáng u ám, một cỗ chí cường uy áp rơi xuống, sơn hà băng liệt, đám người tựa như cảm giác dưới bầu trời rơi, căn cốt đua tiếng không thôi. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay lớn che trời nhanh chóng áp xuống tới, muốn đem chúng sinh nghiền nát. Đây là ma thần tộc tôn kia thần linh, mọi người mau lui, tôn thần này minh chiến lực quá mức cường hoành, thường nhân khó mà tới giao phong, chỉ có thể trước tiên lui ra ngoài. Oanh, một trưởng kia còn chưa rơi xuống, liền bị một tầng phòng ngự bình chướng chặn lại, là Vân Hoàng bố trí pháp trận. Loại này pháp trận đối với hắn mà nói, có thể nói là tiện tay bóp tới, mà lại, trận này đặc biệt nhằm vào ma thần tộc sinh linh, coi như vật này có được thủ đoạn nghịch thiên, đồng dạng công không ra phòng ngự, bị ngăn trở. Thấy ma thần tộc sinh linh công kích bị ngăn trở, hốt hoảng mà chạy các cường giả chấn định lại, trên mặt lo lắng quét sạch sành sanh. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi vẫn có chút tác dụng, đợi bản tọa cướp đoạt chân ma sáu trang về sau, cho ngươi một thống khoái. Bạch Vô Thường cuồng tiếu, hắn vừa rồi cũng bị giật nảy mình, chưa từng nghĩ Vân Hoàng lại còn có hậu thủ, dạng này cũng không tệ, chỉ cần đạt được chân ma sáu trang, hắn có biện pháp đem ma thần tộc sinh linh cho chém giết. Về phần Vân Hoàng, đồng dạng khó thoát một kiếp. Thái cực trưởng, thấy Bạch Vô Thường đã liền xông ra ngoài. Bạch Vực nhanh chóng xuất thủ đem ngăn lại. Chân ma sáu trang hắn cũng muốn. Cơ duyên như vậy tạo hóa, làm sao có thể lưu cho người bên ngoài. Huống hồ, hắn còn muốn đồ sát Vân Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.